Toàn cầu cao võ, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tiệm Internet Phương Bình vẻ mặt kiên định, mắt ngậm chấp nhất không được. Trải qua nhiều tiếng đồng hồ xem lướt qua trên mạng Internet, Phương Bình cuối cùng cũng làm rõ ràng một vài thứ. Ví dụ như nói, võ giả là cái đồ chơi gì? Võ giả hiện đại và võ hiệp của kiếp trước, võ hiệp trong điện ảnh không có khác biệt quá lớn, bất quá là bối cảnh đổi thành hiện đại mà thôi, võ giả cái nghề nghiệp này, quang minh chính đại mà xuất hiện ở tại xã hội hiện đại. Nếu như chỉ đơn thuần là xuất hiện võ giả cái nghề nghiệp này, Phương Bình tính là có hứng thú đối với siêu nhân, cũng không thấy được không nên trở thành võ giả. Nhưng tại xã hội bây giờ, võ giả cũng không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp, càng có ý nghĩa quyền lợi và địa vị. Nhược nhục cường thực chân lý mãi mãi không thay đổi. Kiếp trước cái khác biệt này kỳ thật thể hiện không phải quá rõ ràng, dù sao tất cả mọi người là người thường có thể bị một cây súng bắn gục. Mà ở trong xã hội đầy rẫy cường giả võ đạo này, chênh lệch cũng là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Ví dụ như nói, Phương Bình đối với lời lúc trước Dương Kiến nói là theo chính không đến cấp thị, theo thương không ra thành phố còn lý giải không sâu, vậy hiện tại liền triệt để rõ ràng. Người thường là chủ lưu của xã hội này, người thường làm bất luận cái gì kỳ thật đều không hạn chế. Nhưng dựa theo pháp luật quy định, đúng vậy, văn bản pháp luật quy định. Một công ty phát triển vượt qua khu vực thành thị, đăng ký đại biểu pháp nhân, phải là võ giả, đẳng cấp không giới hạn. Mà muốn phát triển, pháp nhân công ty lại có yêu cầu đẳng cấp không được thấp hơn võ đạo tứ phẩm. Dựa theo tư liệu Phương Bình tra được trên mạng Internet, võ đạo bây giờ tổng cộng có 9 phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Dưới tứ phẩm là võ giả cấp thấp, trên thất phẩm bao gồm thất phẩm, được gọi là võ giả cấp cao, đám người này lại được xưng là cường giả cấp tông sư. Muốn thành lập một công ty cấp thành phố, đầu tiên, pháp nhân công ty phải là cường giả võ đạo trên tứ phẩm. Mà muốn trở thành tập đoàn đa quốc gia tuy rằng pháp luật không quy định, nhưng Phương Bình đã tra xét đơn giản trên Internet, không có võ đạo thất phẩm, dù cho sản phẩm của công ty tốt, được yêu thích nhiều, tùy tiện tiến vào quốc gia khác, khu vực khác, vậy không khác gì. Với chịu chết đưa tiền. Tính là tập đoàn có cường giả trên thất phẩm cũng phải chứng minh thực lực của chính mình mới được. Ví dụ như tiểu mã ca bây giờ, sản phẩm của QQ không khác biệt kiếp trước lắm, cũng là dùng thông tin tức thời là việc chính, QQ cũng trước sau như một là công cụ trao đổi giao lưu trên Internet chủ yếu của Hoa Quốc hiện nay. Nhưng cũng chỉ cực hạn trong Hoa Quốc, QQ bây giờ ngay cả Á Châu đều không thể tiến vào, bởi vì trước đó thực lực của mã hóa đằng tuy rằng đạt được thất phẩm, nhưng làm tập đoàn lớn của thế giới, Google cũng khai phá thông tin mềm, Google là cường giả là võ đạo bát phẩm tọa trấn tại châu Á, mã hóa đằng một ngày không cách nào chứng minh thực lực của chính mình, có thực lực này tranh đoạt tài nguyên với Google, vậy đừng nghĩ mở rộng ra bên ngoài. Bởi vì không ở quốc nội, người phái đi mở rộng rất có khả năng trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có hướng ra phía ngoài, chứng minh thực lực mở rộng của bản thân mình, người mới có thể đạp lên bước chân kiên định mở rộng, cái này cũng là nguyên nhân mã hóa đằng sau khi đột phá bát phẩm, lập tức liền lựa chọn khiêu chiến người nào đó. Lần này khiêu chiến, thắng bại không trọng yếu, quan trọng là chứng minh mã hóa đằng bây giờ đã là tuyệt đỉnh cường giả bát phẩm, có tư cách phân một phần canh. Đây là quy củ của thương giới, mà các giới khác cũng đều là như vậy không sai biệt lắm. Ví dụ như giới chính trị, phân biệt như kiếp trước, trong một tỉnh thì tổng đốc có quyền hành lớn nhất, tổng đốc của một tỉnh thấp nhất cũng là võ đạo tứ phẩm. Trên thực tế tổng đốc các tỉnh bây giờ, hầu như không có thấp hơn ngũ phẩm, một vài tỉnh mạnh mẽ tổng đốc đều là thất phẩm cấp tông sư. Tổng đốc hiện tại của tỉnh Nam Giang hiện nay vẫn là cảnh giới võ đạo lục phẩm, mặc dù không phải yếu nhất trong các tổng đốc tỉnh, bất quá cũng không tính cường đại, cái này cũng tạo thành nguyên nhân không cách nào tranh thủ được nhiều tài nguyên cho Nam Giang. Tài nguyên bao nhiêu quyết định độ mạnh yếu và đầu tư của phía chính phủ đối với bồi dưỡng võ giả. Trước có tin tức hành lang nghe đồn Tổng đốc Nam Giang gần đột phá, Dương Kiến nói đến việc này có chút hưng phấn, nguyên nhân liền ở chỗ này. Tổng đốc cấp tông sư có thể tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn cho Nam Giang. Chính, thương, quân các giới đều như vậy, liền ngay cả vòng giải trí và các nghề nghiệp khác cũng không ngoại lệ. Những thiên vương thiên hậu đang có danh tiếng, không chỉ phải có tài nghệ, muốn tướng mạo hơn người, còn phải có thực lực võ đạo không tầm thường. Bởi vì ngươi không có thực lực, ngươi giành được nhiều tài phú, ngươi cũng không giữ được. Trừ phi, ngươi có cha chú có thực lực cường hãn làm chỗ dựa. Con nhà giàu và con quan lớn bây giờ, hầu như đều có một xưng hô thống nhất. Võ nhị đại, bởi vì có tiền có quyền, đều là võ giả cường đại. Người thường cũng có một phần cực nhỏ có thể làm đến cao tầng, nhưng những người này đều không ngoại lệ, phía sau đều có võ giả cường đại làm chỗ dựa, hơn nữa bản thân cũng phải thể hiện ra giá trị tuyệt đối, võ giả có giá trị yêu cầu hà khắc hơn vô số lần. Không phải võ giả, đã định trước là không quan hệ với tinh anh xã hội và có quyền thế. Cái chênh lệch cực hạn này cũng tạo thành xã hội hiện đại, tất cả ba người thường đều hướng tới trở thành một võ giả. Dù cho võ giả có yếu kém, cái gì cũng không làm, ghi tên vào một vài công ty nhỏ, vậy hàng năm ít nhất cũng là trăm vạn thu vào. Trên thực tế, chân chính có thể trở thành cường giả của võ đạo, đều không ngoại lệ, đều là giai tầng tinh anh của xã hội, những người này trừ phi thần phục người mạnh hơn, bằng không loại sự tình trực thuộc này đều rất ít làm, càng nhiều vẫn là tự mình gây dựng sự nghiệp. So với người thường, ưu thế của bọn họ quá rõ ràng. Không phải võ giả tiền có nhiều, cũng là đưa đồ ăn cho người khác. Phương Bình tự nói một tiếng, cái này cũng là sự thật máu chảy đầm đìa. Vừa rồi lên mạng tra tư liệu, ngoại trừ chuyện có quan hệ với võ giả cái khác và kiếp trước không sai biệt lắm. Nói cách khác, Phương Bình nếu như muốn gây dựng sự nghiệp, sản phẩm, biện pháp mấy thứ này vẫn là không lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, then chốt ở chỗ, bản thân Phương Bình không có năng lực tự bảo vệ mình, kiếm nhỏ một chút quan hệ không lớn, muốn làm lớn, đó chính là người si nói mộng. Hơi có vi phạm, khả năng lớn nhất là sản nghiệp bị đoạt, bởi vì pháp luật Hoa Quốc coi như hoàn thiện, phía chính phủ cũng có vô số cường giả tọa chấn, người khác muốn mạng nhỏ của ngươi không đến mức, nhưng tranh giành gia nghiệp khả năng lớn nhất vẫn là tiện nghi những người khác. Ví dụ như lúc này, trên xã hội còn chưa tồn tại chip micro. Nếu như Phương Bình làm ra, chỉ có hai kết quả, thứ nhất thành của người khác. Thứ hai, truyền lưu tại thành phố của mình, trở thành đồ chơi cho dân chúng tiêu khiển, vượt qua thành phố của bản thân, xin lỗi, kiếm tiền có nhiều, vậy cũng không phải của ngươi, về phần của ai, nhìn các nơi đấu sức. Người thường, vậy đạp chân kiên định đi làm công, giỏi lắm là mở một công ty nhỏ, lắc lư trong thành phố. Tính là ở trong thành phố của mình, cũng không nhất định an toàn. Cái sinh hoạt ăn bữa hôm lo bữa may, nơm nớp lo sợ, so với hạn chế của người thường kiếp trước còn lớn hơn nữa. Phương Bình nếu như không muốn làm thịt cá, vậy trở thành võ giả, là điều tất nhiên. Dù cho hắn muốn trở thành thịt cá, nhưng ít nhất cũng là thịt cá áo cơm không lo, an toàn có bảo đảm đúng không? Cũng may thế giới này vẫn là người thường chiếm đa số, xã hội cũng không sự thật vứt bỏ những người thường này, chặt đứt hy vọng đi lên của bọn họ. Thì đại học đó là hy vọng của vô số người thường một bước lên trời, cá chép nhảy long môn. Bây giờ những trường đại học nổi tiếng, đều thành lập một ban khoa võ chuyên môn dùng cho bồi dưỡng võ giả, không đến mức chặt đứt hy vọng của người thường. Còn có một vài nơi chuyên trách võ giáo, cũng sẽ chiêu sinh tại lúc thi đại học. Bất quá tục ngữ nói rất tốt, nghèo văn giàu võ. Thực lực của võ giả chính mình cường đại, tài nguyên tiêu hao cũng vượt xa người thường, bồi dưỡng một võ giả tiêu hao tiền tài vô số. Dưới tình huống như vậy, thi đậu khoa võ thu được tài nguyên của quốc gia bồi dưỡng, không phải thiên chi kiêu tử là không thể. Cho nên thi đại học mỗi năm, khoa võ còn muốn khó thi hơn so với thi vào các trường đại học danh tiếng của kiếp trước. Năm 2007, học sinh tham gia thi đại học của Hoa Quốc tổng cộng là 900 vạn, mà trường đại học các nơi trên toàn quốc cuối cùng trúng tuyển khoa võ tổng cộng không đến 2 vạn người, đây là tất cả trường học cộng lại. Kiếp trước Thanh Hoa Bắc Đại những trường đại học này tuy rằng hàng năm chiêu sinh chỉ có mấy ngàn người, nhưng trường đại học cũng không tại số ít, 985 trường đại học cộng lại cùng một chỗ, hàng năm tuyển nhận học sinh cũng vượt lên hơn 10 vạn. Mà bây giờ các nơi trên toàn quốc đại học thiết lập khoa võ và trường võ chuyên trách vượt hơn 100 trường đại học chiêu sinh 2 vạn người, bình quân tính ra thật sự quá ít. Tỷ lệ trúng tuyển gần 0.002, nhìn như không thấp, trên thực tế đó là ở thành phố lớn, ở thành thị nhỏ cái tỷ lệ này muốn mở rộng gấp 10. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến những người như Trần Phàm tuyệt vọng. Trừ cái đó ra, ghi danh khoa võ còn có rất nhiều cánh cửa. Trước đó Trần Phàm nói phí báo danh 1 vạn, cái này chỉ là cánh cửa thấp nhất mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ điều kiện khác không nói, chỉ là phí báo danh để ghi danh khoa võ cũng đủ để cho Phương Bình đau đầu. Mà báo danh khoa võ, sau cuối tuần sẽ bắt đầu rồi, báo danh cũng có thời gian hạn chế. Qua thời gian, có tiền cũng không có cách nào ghi danh khoa võ. 1 vạn phí báo danh, Phương Bình vừa rồi còn hùng tâm tráng trí, lúc này có chút bất ổn, chỉ là điều kiện khởi bước để hỏa diễm trong lòng dập tắt hơn phân nửa. Càng miễn bàn, phía sau còn có một loạt yêu cầu. Đau đầu, Phương Bình than thở, người sống lại đến xã hội hiện đại, lăn lộn còn thảm như vậy, sợ rằng không nhiều lắm. Chờ Phương Bình cơm nước xong trở lại trường học, lúc này trong túi chỉ còn lại 15 đồng tiền. Buổi chiều chương trình học còn không có bắt đầu, bạn học trong lớp học một phần làm bài chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học, một phần thì nói chuyện phiếm, trò chuyện vẫn là cuộc chiến tông sư buổi sáng, Trương Hạo nói. Thấy Phương Bình trở về, Trần Phàm đang làm bài vội vã buông bút dò hỏi. Đi chơi trò chơi, Phương Bình trợn mắt một cái, không biết nên nói gì. Lúc này nào có tâm tình chơi trò chơi, cậu cho rằng tôi ngốc hả? Trà tư liệu thi đại học, nói xong, Phương Bình trà tay, cười tủm tỉm nói. Tiểu Phàm Phàm, trong tay có tiền thừa không? Trần Phàm hơi nhíu mày, một lát sau mới nói. Còn có 10 đồng, khụ khụ, đừng nói giỡn, có tiền, mượn 1 vạn đi, quay đầu lại tôi phát tài, trả lại gấp 100 lần. Ha ha, Trần Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, nâng nâng kính mắt tiếp tục vùi đầu làm bài, Phương Bình nghèo đến điên rồi. Phương Bình thở dài một tiếng, đường này không thông, đều là học sinh, đừng nói gia cảnh của Trần Phàm bình thường, tính là bạn học trong lớp có điều kiện không sai, ai ngốc đến mức sẽ cho mượn 1 vạn. Lẽ nào chỉ có thể mở miệng với ba mẹ, nhưng điều kiện nhà mình cũng bình thường, bây giờ 1 vạn cũng không phải là con số nhỏ, dựa theo tiêu chuẩn của mình, ghi danh khoa võ hầu như không hy vọng, cái này nếu như há mồm, ba mẹ có thể đồng ý sao? Ngày hôm nay là thứ 7, chỉ có học sinh cấp 3 đi học, nói là cuối tuần báo danh, trên thực tế cách cuối tuần cũng chỉ còn chưa đến 2 ngày thời gian. Nếu như thời gian dư giả một ít, bản thân mình còn có thể nghĩ biện pháp nhìn xem có thể đi gom phí báo danh hay không, nhưng thời gian chưa đủ 2 ngày, bản thân mình điên cuồng dùng bàn tay vàng cũng biết không gom được 1 vạn đồng rồi. Cái này vẫn là bước đầu tiên của ghi danh khoa võ, kế tiếp muốn thi đậu khoa võ còn phải tiếp tục dùng tiền. Xã hội này, cường giả đều là dựa vào tài nguyên, dựa vào tài phú đôi đi. Bằng không, cường giả võ đạo vì sao đều kinh doanh xí nghiệp, đều muốn đem xí nghiệp làm kiêu ngạo mạnh mẽ. Tính là không kinh doanh xí nghiệp, đại bộ phận cũng sẽ tiến vào cơ cấu chính phủ. Những cường giả trong TV và tiểu thuyết tiêu sái tự nhiên, tùy tiện liền tỉnh ngộ một chút là có thể thăng cấp, không ăn không uống đều được, đổi thành trước đây, Phương Bình còn không cảm thấy có gì. Nhưng hôm nay, Phương Bình biết cái này chỉ là vô nghĩa. Buổi trưa lên mạng nhìn, trên mạng liền có một chút yêu sách, dù cho võ giả yếu nhất võ đạo nhất phẩm, bồi dưỡng võ giả như vậy tiêu hao tài nguyên đổi thành tài phú ít nhất cũng phải 100 vạn. Cái này vẫn là nhất phẩm, tại trong mắt Phương Bình đó là yếu nhất, võ giả không được việc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy, phải tiêu hao 100 vạn tiền tài. Võ giả càng lên cao tài nguyên tiêu hao càng nhiều, dùng tiền đều là con số thiên văn, không có sản nghiệp ủng hộ còn muốn đi xa hơn căn bản không có khả năng. Người thường nếu như thi không đậu khoa võ, với tiền lương tiêu chuẩn hiện tại của người thường, có mấy nhà có thể tự học thành tài ở ngoài đại học trở thành võ giả. Mọi người sở dĩ điên cuồng đối với đại học khoa võ, then chốt ngay tại khoa võ trong đại học sẽ cho cung cấp học sinh hơn phân nửa tài nguyên, đây là tiền bồi dưỡng do nhà nước ra. Tính là còn có chút khiếm khuyết thi đậu khoa võ, cửa lớn của ngân hàng cũng sẽ mở ra đối với ngươi, cho vay không là vấn đề. Lại hoặc là, sớm ký kết hiệp ước với một vài công ty lớn, sinh viên khoa võ rất nổi tiếng, các tập đoàn cũng vui vẻ dùng tiền bồi dưỡng một ít mầm móng dự bị. Mà tiền đề của hết thảy cái này, đều là thi đậu khoa võ mới được. Muốn không dùng tiền mà thành võ giả, người si nằm mơ. Phương Bình lần thứ 2 thở dài một tiếng, ngày hôm nay cũng không biết thở dài bao nhiêu lần rồi, cái sống lại này tại sao sống lại nghẹn khuất như thế chứ? Cách chương.